Xin chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ và hấp dẫn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện khoảng 1 tiếng 30 phút của tác giả Lão Quang Thầu. Và câu chuyện này cũng rất là hấp dẫn về một chủ đề khá là quen thuộc, đó là Cù Man Thông. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và hãy tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link được gắn ở góc trái màn hình. Ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Một đứa bé đỏ hòn bé xíu, bụng còn lòng thòng sợi dây rốn, đang đứng ngay dưới chân giường. Nó giơ hai tay về phía Lanh, khóc nức nở, miệng không ngừng gọi. Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con! Mẹ ơi! Tim Lanh quặn thắt, nước mắt cô trào ra ướt đẫm gối. Trong nghẹn ngào, cô đưa tay ra phía trước. Con ơi! Lại đây với mẹ. Nhoáng một cái đứa bé biến mất. Trước mắt Lành chỉ còn khoảng không tối om. Cô bàng hoàng giật mình tỉnh dậy. Ngoái nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Mới 3 giờ sáng. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng cũng như bao lần trước, cứ nhắm mắt là đứa bé ấy lại hiện về, khóc lóc gọi tên cô. Lành lê bước vào phòng vệ sinh, hát nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi quay lại giường. Cô kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng hình ảnh con bé vẫn chập chờn không buông tha. Trong lòng, nỗi tội lỗi cuộn lên. Đứa bé ấy, giọt máu mà cô đã bỏ, chắc nó đang oán hận cô lắm. Nước mắt lại rỉ xuống khóe mi. Giữa thành phố rộng lớn, Lành thấy mình nhỏ bé lẻ loi như hạt cát bị gió cuốn đi vô định. Cô nhớ đến Hưng, người đàn ông từng hứa hẹn sẽ mang lại cho cô hạnh phúc, biến cô thành bà chủ giàu sang. Hai người từng có vài tháng mặn nồng, vậy mà hắn đột ngột quay về Mỹ, không một lời từ biệt, để lại trong cô một sinh linh chưa kịp ra đời. Lành hoang mang tột độ. Nếu giữ con, cô sẽ sống bằng gì? Ai lo cho mẹ con cô? Về quê thì nhục nhã với cha mẹ. Gọi mẹ lên thành phố thì tiền đâu mà xoay sở. Cứ thế, ký ức cũ lẫn với hiện tại khiến Lanh trằn trọc, chẳng thể nào ngủ lại. Trong bóng đêm, cô thì thầm như tự thú. Con đừng trách mẹ nhé. Mẹ không còn cách nào khác. Mẹ xin lỗi con. Nỗi dây dứt bóp nghẹt lồng ngực, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Tối hôm sau trong quán bar ồn ào tiếng nhạc, Hương, bạn thân của Lanh, lắc lư cốc rượu mạnh trong tay ghé sát tay cô nói. Lanh này, mày làm sao vậy? Trông mày xuống sắc lắm, cứ như vậy thì dễ bị đào thải lắm đấy. Nghề này không được yếu đuối đâu, có chuyện gì thì cũng phải cho qua. Tiếng nhạc chát chúa rung lên trong ngực. Lại nghe được câu mất. Cô nâng cốc chạm nhẹ với Hương rồi cũng nốc cạn như bạn. Hương ghé sát, mùi rượu phả ra nồng nặc. Đêm nay về ngủ với tao, hai đứa mình tâm sự. Lành khẽ gật đầu. Một vị khách quen vẫy tay gọi Hương. Cô nàng nhanh nhẹn đứng dậy, để mặc Lành ngồi lại với đôi mắt mệt mỏi, bờ mi sưng mọng vì khóc và thiếu ngủ. Nhìn quanh, chẳng ai muốn gọi Lanh ngồi cùng. Nỗi tủi hờn lại dâng lên, khiến mắt cô đỏ hoe. Khoảng 2 giờ sáng, cả hai rời quán bar. Họ tạt vào một quán cháo vịt vỉa hè còn mở cửa. Ngồi trên ghế nhựa đỏ quay mặt ra đường, Lanh thấy thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp. Ban ngày phố phường chật cứng khói xe, còn giờ này dòng người vẫn hối hả. Xe ba gác, xe đạp chở hoa quả, xe mì gõ, nối đuôi nhau. Tiếng rao lẫn trong không khí oi bức, hắt ánh đèn vàng vọt xuống mặt đường loang lổ. Ăn xong, Hương gọi taxi đưa cả hai về căn hộ chung cư. Vừa bước vào, Hương nhanh nhẹn khóa cửa rồi nói. Mày đi tắm đi, rồi còn ngủ. Căn hộ của Hương sáng choang, bày biện sang trọng khiến cho Lành có phần ngợp. Khi nằm xuống chiếc nệm lò xo dày, cô thấy như đang bồng bềnh trên sóng. Cả hai thay quần áo ngủ đơn giản, Lành thoáng ngượng nghịu, Hương bật cười trêu. Thôi thoải mái đi, ở đây chỉ có hai đứa mình. Không khí bạn bè cộng thêm men rượu khiến họ dễ dàng trò chuyện. Hương bất chợt hỏi, mày có biết sao dạo này tao làm ăn thuận lợi thế không? Chưa kịp nghe câu trả lời, Hương giật mình kêu, chết rồi, tao quên chưa cho con tao ăn. Cô nàng vội bật dậy chạy ra bàn trang điểm. Lành vô thức nhìn theo, thấy thân hình bạn mình mảnh mai khỏe khoắn, một vẻ đẹp mà cô vừa ngưỡng mộ vừa thoáng chạnh lòng. Hương bế con búp bê bằng cao su từ đầu giường lên rồi đi thẳng tới chiếc tủ lạnh nhỏ trong góc phòng. Cô mở cánh tủ, lấy một hộp sữa, cắm ống hút vào và đặt ngay trước mặt con búp bê. Cho mẹ xin lỗi con gái nhé, mẹ quên không cho con ăn, chắc đói lắm hả? Lành sững người, trước mắt cô Hương đang nựng nịu một con búp bê, đôi mắt lấp lánh như thể đó là một đứa trẻ thực sự. Hương đặt con búp bê ngồi ngay ngắn trên bàn trang điểm, chỗ có ngọn đèn ngủ hát ánh sáng vàng dịu. Cô nhẹ giọng, ăn đi rồi ngủ với mẹ nhé. Kéo chiếc chăn mỏng màu hồng lên ngang ngực, Hương quay sang, nhìn ánh mắt tò mò, đầy khó hiểu của bạn. Cô bật cười. Tao muốn rủ mày về ngủ với tao là để nói chuyện này, ấy vậy mà lại quên mất. Lành chào mày hối thúc. Mày nói rõ đi, tao thấy lạ lùng quá, và cứ giỡn giỡn thế nào ấy. Hương liếc bạn. Mày dùng từ khiếp quá, sao lại giỡn giỡn ghê ghê. Nó là con tao đấy, dạo này nhiều người nuôi lắm, gọi là búp bê tâm linh. Người ta tin chúng sẽ mang lại may mắn tài lộc cho cha mẹ nuôi. Từ ngày tao có nó, tao cầu gì được nấy, thế nên mày cũng nên đi thỉnh một con, vừa đỡ cô đơn, vừa có chỗ dựa. Lành lắc đầu, chưa hiểu. Mày nói rõ hơn xem nào, tao chẳng hiểu gì cả. Hương tặc lưỡi bắt đầu kể rành rọt. Mấy tháng trước, thằng bồ tao đưa tao sang Thái. Bên đó có thầy pháp chuyên làm phép gọi hồn nhập vào búp bê. Tao nhờ người ta làm cho con này. Tốn kém thì cũng không nhiều. Nó bao hết, chắc cũng hơn 1000 đô cả đi lại lẫn lễ lạt. Nhưng mà linh lắm mày ạ. Từ khi có nó, khách cứ tìm đến nươm nượp, ngay cả chơi cờ bạc tao cũng toàn thắng thôi. Vừa nói Hương vừa bế con búp bê lên nựng nịu. Con ăn no rồi hả? Thế à, nằm đây ngủ với mẹ nhé. Cô đặt búp bê xuống giữa hai người. Lành nổi da gà, toàn thân ớn lạnh. Thấy bạn sợ, Hương bật cười, liền dịch con búp bê ra ngoài mép giường. Thôi, con nằm ngoài này bảo vệ cho mẹ với dì nhé. Nằm trong cô Lành á, cô ấy không dám ngủ đâu. Tiếng cười khanh khách của Hương khiến không khí trong phòng càng thêm gai lạnh. Mày nghe đi, đi thỉnh một con đi, rồi mày sẽ thấy khác. À mà, mấy bữa nay mày làm sao mà ủ rột thế hả? Nhìn cứ như người mất hồn. Lành thở dài, mắt ngấn lệ. Từ hôm bỏ cái thai, đêm nào tao cũng mơ, lúc nào cũng thấy một đứa bé đỏ hỏn còn dây rốn, nó nhìn tao khóc lóc, gọi tao đừng bỏ nó. Hương khẽ gật, giọng hạ thấp. Thế thì càng nên, nếu nhờ thầy bên kia đưa hồn nó nhập vào búp bê, mày vừa được ở bên con, vừa được nó phù hộ, từ đó mày sẽ hết ác mộng, chỉ còn gặp may mắn thôi. Lành lắc đầu rùng mình. Tao cứ thấy sợ sao ấy. Từ bé đến giờ tao đã sợ mấy chuyện ma quỷ này. Bảo tao rước về nuôi, tao nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Nghe vậy Hương thoáng cau mày, rồi nói đầy cứng rắn. Mày sống ở cái đất này có nhiều thứ phải chấp nhận. Hồi mới từ quê lên tao cũng sợ đủ thứ. Nhưng rồi sao? Sống thù mình thì chỉ thất bại. Muốn tồn tại phải liều, phải đấu tranh. Những gì tao có bây giờ đều phải đổi bằng nước mắt, thậm chí cả máu. Còn mày, nếu không dám dấn thân thì tốt nhất quay về quê. trốn trong vòng tay má mày thôi. Nghe đến đó, Lành bật cười, véo nhẹ hông bạn. Con quỷ, mày coi thường tao quá rồi đấy. Hương cũng cười rồi lại nghiêm giọng. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nghe tao đi, mày sẽ thấy khác. Lành khẽ gật. Ừ, để tao nghĩ đã. Hương quay sang, ôm búp bê áp vào ngực thì thầm. Con gái ngoan nhá, nhớ luôn theo mẹ, bảo vệ mẹ, mang may mắn về cho mẹ. Mẹ sẽ mua cho con nhiều quần áo đẹp. Lành tò mò. Nếu tao đồng ý thì phải làm sao? Hương cười bí hiểm. Dễ thôi, tao với mày sang Thái, tao biết đường rồi. Gặp thầy Pháp nhờ ông nhập hồn con mày vào búp bê là xong. Khi ấy, mẹ con mày sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa cả. Lanh dùng mình, gai ốc nổi khắp người. Hương thấy thế liền phá lên cười. Mày nhát quá. Hai đứa trò chuyện thêm một lúc rồi tắt đèn, chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Lanh bất chợt giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Hương cũng tỉnh giấc, hốt hoảng kéo tay bạn. Ôi, có chuyện gì thế mày? Lại ác mộng à? Lanh gật đầu liên hồi, giọng run rẩy. Lạ lắm, con bé nó theo tao đến đây nhưng không vào được. Nó bị con của mày chặn ngoài cửa xua đuổi. Nó cứ gào tên tao, kêu tao cứu. Tao cố vùng dậy như người nặng trịch không nhúc nhích nổi. Rồi tao thấy nó bị đẩy lùi đi xa, tiếng khóc vẫn vọng lại. Đến giờ tao mới bật dậy được. Nghe vậy sống lưng Hương lạnh toát, tiếng điều hòa vẫn rì rì đều đều. Nhưng cả căn phòng lại càng buốt sâu. Cô kéo chăn mỏng lên tận cổ rồi dịu giọng. Thôi ngủ đi, chỉ là ác mộng thôi, mai rồi tính. Quay sang con búp bê, Hương thì thầm như dỗ dành một đứa trẻ. Con đừng bắt nạt con của dì ấy nhé. Nó đang bơ vơ ngoài kia, phải thương nó chứ. Con búp bê với đôi mắt thủy tinh vẫn nhắm nghiền. Trong ánh đèn ngủ mờ vàng, Lành rùng mình, thấy xót xa cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Nỗi thương thân ùa về, nghẹn ở ngực. Hương ôm vai bạn, áp sát vào lòng. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, rồi mai sẽ có cách. Mày cứ thế thì tàn nhan sắc mất. Sáng hôm sau, tiếng còi xe vọng vào từ ngoài đường, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện lẫn trong hành lang khiến Lành chợt tỉnh. Cô với điện thoại, màn hình sáng lên. 9 giờ sáng. Ánh nắng chênh chách xuyên qua khung cửa sổ, lọc qua lớp rèm khiến căn phòng sáng bừng. Hương cũng trở mình, khẽ quàng tay qua eo bạn. Mấy giờ rồi mày? 9 giờ sao? Thế mày có quyết định đi sang Thái không? Lành im lặng một lúc rồi khẽ đáp. Đi như thế nào? Hương ngồi dậy, kéo rèm cửa cho ánh sáng tràn vào. Tựa người vào thành cửa sổ, cô nhìn xuống phố xá nhộn nhịp nói. Dễ thôi, mày có hộ chiếu chưa? Lành gật đầu. Xuống sân bay Bangkok, tao sẽ gọi một người quen ra đón. Nó vừa làm phiên dịch vừa làm hướng dẫn. Tiền công cũng rẻ vì đây không phải nghề chính của nó. Thế chi phí thế nào? Lành hỏi. Mỗi đứa khoảng chục chai, tao sẽ gánh một nửa cho mày. Quan trọng là xong việc. Cảm ơn mày nhiều. Lành rưng rưng. Bạn bè mà. Thế mày định đi luôn à? Mai đi, hôm nay làm nốt xin quản lý nghỉ vài hôm. Vậy cũng được. Nói rồi Hương bế con búp bê lên nựng nịu. Con ngoan của mẹ, để mẹ rửa mặt cho con rồi ăn sáng nhé. Cô vào phòng tắm lấy khăn mặt thấm nước, lau chùi cho búp bê từng chút một như một đứa trẻ. Sau đó đặt nó lên bàn phấn, lại cắm ống hút vào hộp sữa, đặt ngay ngắn trước mặt nó. Lại ngồi nhìn, vừa ngạc nhiên vừa thấy buồn cười. Bạn mình chẳng khác gì một bà mẹ thật sự. Tầm 2 tiếng sau, cả hai bước ra khỏi căn hộ. Tiếng guốc cao gót nện xuống sàn hành lang vang đều, tựa như nhịp catwalk. Người trong chung cư ngoái nhìn theo. Hai cô gái cao ráo xinh đẹp, ăn mặc sành điệu. Họ ghé quán cà phê rồi đi ăn trưa, nhoáng cái đã 1 giờ chiều. Tao về ở phòng trọ chút, tối gặp nhau ở chỗ làm nhé. Lành nói. Ừ, kế hoạch cứ thế. Hương gật. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Hương reo lên, cô bắt máy. Alo, ai đấy ạ? Giọng đàn ông quen thuộc vang lên. Em yêu, anh đây. À, anh Đạt à, có chuyện gì thế? Anh có việc đi Vũng Tàu 2 ngày, em đi với anh nhé. Có đối tác quan trọng cần em đi cùng cho nể mặt. Hương ngập ngừng, giọng có chút tiếc nuối. À, anh à, lần này em bận thật, ngày mai em phải sang Thái với bạn, chiều nay em chỉ rảnh 1 lát thôi. Giọng Đạt thoáng giận. Em chê anh à, đây là công việc lớn anh mới nhờ, em cố gắng đi cùng anh đi. Hương nhỏ nhẹ năn nỉ. Em xin lỗi, em không đi được thật mà, hay chiều nay mình gặp 1 lát em bù cho anh nhé. Đạt im lặng giây lát rồi dịu giọng. Thôi đành vậy, em ra chỗ cũ đi, anh đến ngay. Chừng 15 phút sau, Hương có mặt ở nơi hẹn. Vừa bước vào phòng, cô đang thay đồ để đi tắm thì có tiếng gõ cửa. Nhìn qua mắt thần thấy Đạt cười toe, cô mở cửa. Đạt bước vào, vòng tay ôm chặt lấy Hương. Nhớ em quá. Hương mỉm cười, đẩy nhẹ anh ra. Từ từ đã, để em tắm cái, vừa ngoài đường bụi lắm. Đạt đành buông cô ra, rồi thả người xuống giường, ánh mắt vẫn không rời Hương 1 giây. 1 lát sau, Hương bước ra từ phòng tắm, quấn khăn ngang người, mái tóc còn ướt loang nước. Vừa thấy cô, Đạt lập tức ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy rồi nhấc bổng Hương Đạt xuống giường. Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nồng nhiệt, cho đến khi cả hai cùng ngã ra giường, thấm mệt sau những phút ân ái. Đạt nằm ngửa, rít một hơi thuốc thật dài rồi quay sang hỏi. Em đi Thái có việc gì vậy? Hương thản nhiên đáp. À, em đưa con nhỏ bạn qua đó thỉnh búp bê cho nó. Nghe thế Đạt giật mình, giọng trùng xuống. Cô Man Thông hả? Hương bật cười, ánh mắt hơi tinh nghịch. Sao thế? Anh sợ à? Trong đầu cô thoáng nghĩ đến chuyện khoe rằng mình cũng đang nuôi một con, nhưng rồi kịp dừng lại. Cô thừa hiểu nếu nói ra, lỡ đâu Đạt hoảng sợ mà bỏ đi thì nguy to. Thay vào đó, Hương giả là chuyển hướng câu chuyện. Còn bạn em tội lắm, nó bị người yêu lừa, hứa hẹn cưới xin rồi cuối cùng bỏ về Mỹ, để lại nó trắng tay. Giờ vừa buồn vừa khổ, mà nó đẹp hơn em nhiều. Nghe Hương nói, Đạt thoáng tò mò, ánh mắt ánh lên sự hứng thú. Thế lúc nào giới thiệu cho anh gặp 1 lần nhé? Hương giả vờ giận dỗi liếc xéo. Ơ hay, định có mới nới cũ hả? Em không chịu đâu đấy. Đạt bật cười đưa tay vuốt má cô. Em yên tâm, em vẫn là nhân vật chính của anh mà. Nói rồi anh nhìn đồng hồ thở dài. Thôi, anh phải đi rồi. Tiếc thật, không có em đi cùng. Anh đành tính cách khác vậy. Đạt ngồi dậy với lấy chiếc quần, rút ví ra. Anh đếm 10 tờ 100 đô đặt vào tay Hương. Em cầm lấy, coi như anh phụ tiền tàu xe cho 2 chị em. Giờ anh phải đi ngay. Đôi mắt Hương sáng rực. Cô mỉm cười, vòng tay kéo Đạt lại, trao cho anh một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào. Cảm ơn anh yêu. Hẹn mấy hôm nữa gặp lại nhé. Đạt mặc vội quần áo, vừa bước ra cửa vừa ngoái lại. Anh ơi, thanh toán tiền phòng rồi nhé. Hương hôn gió tiễn rồi khép cửa, thong thả quay vào phòng tắm. Tắm xong cô nằm dài trên giường, với điện thoại bấm số gọi cho Lanh. Lanh hả? Mày đang làm gì đó? Tao vừa kiếm đủ tiền đi rồi. Giọng Hương hổ hởi đầy phấn khích. Đầu dây bên kia Lanh ngạc nhiên. Mày kiếm sao nhanh vậy? Hương bật cười khanh khách. Có mối quen rủ tao đi Vũng Tàu, tao nói mai bận đi với mày nên tranh thủ gặp. Thế là hắn bo cho chục tờ, kêu làm lộ phí. Mày ghê. Lanh thở dài, vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Mày hên thật đấy, tự nhiên lại có tiền. Thôi, vậy mày chuẩn bị ít đồ với hộ chiếu đi rồi sang chỗ tao. Tối mình đi ăn xong qua chỗ làm xin nghỉ luôn. Hương hối thúc. Ok, vậy tao chuẩn bị xong sẽ sang. Lành đáp gọn. Hơn 10 giờ sáng, chuyến bay đưa Hương và Lanh hạ cánh xuống sân bay Bangkok. Từ tầng 2, dòng người chen chúc bước vào thang máy để xuống tầng 1. Hương loay hoay tìm số điện thoại để gọi người phiên dịch thì chợt nghe tiếng gọi vang lên từ gần đó. Hello, Hương. Cả hai quay lại thấy một người đàn ông đang tiến nhanh đến. Anh ta ôm chầm lấy Hương như bạn cũ lâu ngày, rồi quay sang chìa tay, bắt tay Lanh miệng cười tươi. Chào cô em. Hương hớn hở giới thiệu. Đây là Sổm Trai, người sẽ phiên dịch và đưa chúng ta đi trong mấy ngày ở đây. Lanh nhìn Sổm Trai với ánh mắt lạ lẫm, xen lẫn tò mò. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người như vậy. Khuôn mặt rám nắng đầy đặn, rìa mép vừa cạo, nhưng chân râu đen xì vẫn rõ. Trên gương mặt lại phủ một lớp phấn, môi tô son đỏ, mắt kẻ đậm, lông mày tỉa gọn. Trái ngược với khuôn mặt còn vương nét đàn ông, từ cổ trở xuống lại là thân hình đàn bà với vòng ngực nảy nở trong chiếc áo phông hồng, eo thon và cặp hông cong gợi cảm. Sự pha trộn ấy khiến Lanh vừa buồn cười, vừa có chút ngại ngùng. Sổm Trai cất giọng nửa nam nửa nữ, lạnh lót. Nào, chúng ta đi thôi các quý cô. Hương kéo tay Lanh ra chiếc taxi mà Sổm Trai đã ngồi ghế trước. Ngồi yên chỗ, Lanh ghé sát tay bạn thì thầm. Sao mày quen cái người gì kỳ cục vậy? Hương lườm khẽ ra hiệu im lặng. Lanh đành ngồi yên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người phiên dịch, nhất là mỗi khi anh ta quay xuống trò chuyện với Hương. Trong lúc xe lăn bánh, Sổm Trai hỏi. Các cô muốn đi công việc luôn hay về khách sạn trước? Hương liếc Lanh rồi chủ động đáp. Bây giờ còn sớm, anh đưa bọn tôi đến gặp pháp sư luôn đi. Sổm Trai gật đầu. Ok, thưa quý cô. Chiếc taxi chạy gần một tiếng mới ra khỏi trung tâm Bangkok. Sau vài câu trao đổi bằng tiếng Thái với tài xế, xe rẽ sang đường vành đai, rồi tiếp tục lăn bánh thêm nửa giờ nữa. Không gian đô thị ồn ào dần lùi lại, nhường chỗ cho khung cảnh vắng lặng. Những ngôi chùa cổ thấp thoáng sau hàng tre. Cánh đồng lúa trải dài, làng mạc thanh bình như miền quê. Lành bất giác thấy lòng mình trùng xuống. Cảm giác như đang trở về nơi thôn dã quen thuộc, nhưng lại phảng phất một vẻ kỳ bí khó tả. Xe dừng trước một căn nhà một tầng rộng rãi, bao quanh là vườn cây tùm. Hương quay sang dặn Sổm Trai. Anh bảo lái xe đợi nhé. Cả ba men theo con đường lát gạch nâu đắp bạc màu, nằm lọt thỏm giữa vườn cây rậm rạp. Dù cũ kỹ, con đường ấy vẫn toát ra vẻ trang nghiêm tĩnh mịch. Mùi hương trầm thoang thoảng theo gió, khiến bước chân Lanh càng thêm trùng lại. Đến gần bậc thềm, Lanh ngẩng lên thấy mái nhà lợp tôn đỏ. Trên đỉnh có tháp nhỏ cao chừng 40 phân sơn vàng chói. Ngay lúc ấy, Sổm Trai gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ khép hờ. Bên trong vang lên một giọng trầm đục. Anh ta ngoắc tay ra hiệu cho hai cô gái bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến Lanh choáng ngợp. Tượng thần lớn nhỏ chen chúc, có bức uy nghi, có bức kỳ quái. Giữa phòng treo nanh, sừng thú rừng, ánh sáng đỏ dịu dịu bao phủ khắp nơi. Hòa cùng làn khói trầm bảng lặng, khi như đứng yên, khi như bay lên lững lờ. Phía cuối gian bóng tối nhờ nhờ răng kín, khiến không khí càng thêm u uất rợn rợn. Ở giữa chiếu, pháp sư ngồi xếp bằng, ông khoác cà sa vàng nghệ, cổ quấn nhiều chuỗi hạt, trong tay vẫn lần từng hạt cườm. Khi ngẩng lên, đôi mắt ông khiến Lanh bất giác run rẩy. đục ngầu nhưng sâu thẳm, như có sức mạnh thôi miên. Hai chân Lanh chợt mềm nhũn, bước đi loạng choạng. Hương thấy bạn run quá, vội nắm tay kéo vào chiếu. Theo đúng vị trí pháp sư chỉ định, Sổm Trai cũng e dè ngồi mép ngoài, dáng điệu nửa nam nửa nữ trông càng lạ lẫm. Pháp sư cất vài lời bằng tiếng Thái, Sổm Trai khẽ gật rồi quay sang hỏi. Thầy muốn biết hai cô tìm thầy đến làm gì? Hương nhanh nhậu trả lời. Anh nói hộ là bạn em muốn thầy làm cho nó một con Kuma thông. Sổm Trai chuyển lời, pháp sư gật gù nói thêm mấy câu. Người phiên dịch lại quay sang Lanh. Thầy hỏi cô muốn làm thế nào? Trên bàn thờ có nhiều búp bê đã được chú nguyện. Cô có thể chọn một, sau đó thầy sẽ làm tiếp nghi lễ cần thiết. Không đợi Lanh trả lời, Hương đã nói chen vào. Anh nói với thầy, bạn em vừa bỏ thai. Đứa bé là con gái, nó vẫn theo mẹ suốt. Cô ấy muốn hồn của đứa nhỏ nhập vào búp bê này. Trong lúc Sổm Trai dịch lại ý nguyện cho thầy pháp, Hương và Lanh cũng chọn được một con búp bê. Lanh đun đun đưa nó cho thầy. Ông thầy đón lấy, nhìn chăm chú rồi gật gù. Đúng rồi, từ lúc cô bước vào tôi đã thấy một đứa bé đỏ hỏn thập thò ngoài cửa. Tôi đoán đó chính là con cô. Nghe phiên dịch truyền lại, Hương và Lanh đồng loạt rùng mình, sống lưng lạnh buốt. Cả hai bất giác quay đầu nhìn ra cửa. Ngoài sân, ánh nắng len lỏi qua tán lá, in xuống nền đất những mảng sáng vàng rung rinh theo nhịp gió. Khung cảnh tưởng chừng yên bình, nhưng lại khiến người ta gai người. Bởi trong cái tĩnh mịch ấy, Lành có cảm giác như đang có đôi mắt nào vô hình dõi theo mình. Thầy pháp bật cười khàn đục, cất giọng. Các cô thì làm sao thấy được phong linh? Chỉ có những người như tôi mới nhìn thấy. Ở đây thôi cũng có vô số hồn trẻ con đã được tôi đưa về. Chúng đang ẩn thân trong những con Kuma thông kia. Sổm Trai dịch lại. Lời ấy vừa dứt ra gà Hương và Lanh nổi ầm ầm. Gương mặt cả hai tái hẳn, tim Lanh đập thình thịch, chỉ mong có thể rời khỏi nơi u ám này. Thầy pháp chắp tay bắt quyết, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm đọc chú. Ông chợt mở mắt, lấy ra một sợi dây đỏ trong chiếc hộp gỗ trước mặt, đưa một đầu cho Lanh nắm, đầu kia quấn quanh con búp bê. Tay ông giữ ở giữa sợi dây, tiếp tục đọc chú, giọng càng lúc càng nhanh. Lành thấy cơ thể mình như bị rút cạn sinh khí, cả người bại hoại, nặng trĩu, chỉ còn chút sức để giữ sợi dây. Nó rung lên bần bật, mỗi lúc một dữ dội. Khi thầy pháp giơ tay bấm quyết rồi ấn mạnh ngón tay trỏ vào lưng búp bê, ông mở mắt chậm rãi nói. Hồn đứa con cô đã được đưa vào đây, từ nay nó sẽ luôn theo bên cô. Nhưng vong hồn này còn quá non nớt, chưa đủ sức mạnh, nên tôi đã ghép thêm một vong trẻ khác vào. Đứa này đã ra đi nhiều năm, có năng lực mạnh thì việc gì cũng có thể làm. Thầy Lành biến sắc, thầy pháp tiếp lời trấn an. Cô đừng lo, một khi đã qua phép chỉ chú, các vong đều chỉ nghe lời người nuôi, cứ yên tâm mà chăm sóc. Nghe Sổm Trai dịch lại, Lanh chỉ gật gù, cố nuốt khan nỗi sợ. Lúc này thân thể cô rã rời, phải dựa hẳn vào vai Hương mới ngồi vững. Thầy pháp tiếp tục nghi lễ, niệm chú dán bùa và nhét một tờ giấy đỏ có ghi chữ Thái cổ vào trong bụng búp bê. Gần 10 phút sau, ông mới trao lại nó cho Lanh. Ông còn viết thêm vài dòng trên một mảnh giấy, đưa tận tay cô. Khi muốn nó làm gì, cô hãy đọc câu chú này, rồi nói ra điều mình mong muốn, nó sẽ nghe theo. Nhưng nhớ cho nó ăn uống mỗi ngày như một người sống. Mỗi bữa thay đồ ăn mới, đừng để đồ cũ. Và tuyệt đối đừng bỏ nó ở những nơi hôi hám, bẩn thỉu. Lành ôm búp bê vào lòng, vẫn chưa hết run rẩy. Còn Hương thì quá quen rồi nên khi nghe thầy nói vậy, liền gật đầu vâng dạ thay bạn. Thấy cả hai im lặng một hồi lâu, Sổm Trai hỏi lại. Các cô còn yêu cầu gì nữa không? Hai cô gái lắc đầu, Hương nhanh nhảu nói. Anh hỏi thầy xem hết bao nhiêu, nói rõ là khách quen đấy, lần trước em cũng từng làm ở đây. Sổng trai truyền đạt ý Hương cho thầy nghe. Ông thầy liền liếc nhìn Hương rồi mỉm cười. Tôi nhận ra rồi, tôi thấy cô đang được nhiều may mắn phù hộ. Chủ quen biết tôi chỉ lấy 200 đô thôi, gồm cả búp bê và nghi lễ. Hương vui vẻ mở túi, cung kính đưa hai tờ tiền mới cứng bằng cả hai tay. Sau đó cả hai cô gái cúi đầu cảm tạ. Sổm trai chắp tay vái thầy pháp một cái, rồi vội theo bước hai cô gái ra ngoài. Ngoài sân những mảng nắng vàng vẫn nhảy múa dưới đất, lấp lánh ngay sát chân họ, như có ai đó vô hình dõi theo từng bước đi. Trên tay ôm chặt con búp bê, Lành có cảm giác thật kỳ lạ, như đang được chính con gái mình vỗ về ôm ấp. Khi ba người bước ra khỏi sân nhà thầy Mo, tài xế taxi liền mở cửa. Sau vài câu trao đổi bằng tiếng Thái của sổm trai, xe nhanh chóng lăn bánh trở lại thành phố. Ngồi trên xe, sổm trai quay lại dặn dò. Bây giờ hai cô cứ về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Tôi ra ngoài một chút, chừng một tiếng nữa sẽ quay lại đón đi ăn và dạo phố. À mà, hai cô tính khi nào về lại Sài Gòn? Hương đáp thay bạn. Chắc sáng mai anh ạ. Đêm nay bọn tôi còn muốn dạo chơi Bangkok một chuyến. Sổm trai mỉm cười nháy mắt. Vậy nếu có mánh làm ăn, hai cô có theo không? Hương cười tươi. Có chứ, cứ gọi cho tôi. Trở về khách sạn, Lanh ôm chặt búp bê, vuốt ve nó như một đứa trẻ. Hương nhìn thấy cảnh đó liền mỉm cười. Tao tắm trước nhé. Lanh gật đầu vẫn ghì chặt con búp bê, thì thầm như nói với con gái thật sự. Con ngoan, từ giờ mẹ con mình có thể ở cạnh nhau rồi. Trong đầu Lanh hiện lên bao viễn cảnh tươi sáng, như thể từ hôm nay cuộc đời sẽ khác. Cô thầm biết ơn Hương, người bạn đã hết lòng lo cho mình. Một lát sau, Hương bước ra từ phòng tắm, dáng vẻ tự tin của bạn khiến Lanh buột miệng khen. Dáng mày đẹp thật đấy. Hương bật cười đáp lại bằng một câu bông đùa rồi giục. Mày đi tắm đi, còn chuẩn bị, sổm trai sắp tới nơi rồi. Lanh đặt búp bê lên bàn phấn dịu giọng. Con gái ngồi đây nhé, mẹ đi tắm chút thôi. Tiếng nước trong phòng tắm ảo ạt như cuốn trôi hết những muộn phiền của cô. Hương lặng lẽ nhìn theo, trong lòng thầm mong bạn mình sau chuyến đi này sẽ đổi đời, thôi phải chịu cảnh chuyên chuyên. Chiều muộn, ba người chọn một nhà hàng Trung Hoa, bàn ăn bày đầy món ngon, vịt quay Bắc Kinh, bánh bao, lẩu thập cẩm. Sổm trai gọi thêm một chai whisky. Không khí vui vẻ khiến Lanh cũng dần thoải mái, gương mặt bớt đi vẻ u uất vốn bám lấy cô từ lâu. Sổm trai nâng chén, nhìn Lanh chậm rãi nói. Cô đẹp lắm, tôi tin sau chuyến đi này cô sẽ phát tài, hãy tin tôi. Hương rót đầy ba chén cười giục. Cạn đi, cảm ơn anh nhiều lắm. Ăn xong chúng tôi sẽ về khách sạn nghỉ, tối anh lại tới đưa bọn tôi đi chợ đêm nhé. Trở lại phòng, mùi thức ăn còn bám trên quần áo khiến cả hai nhăn mặt. Họ cùng thay đồ rồi chen nhau vào buồng tắm. Tiếng cười vang lên trong phòng tắm giòn tan như xua bớt mệt nhọc. Lành hiếm khi trông vui vẻ đến vậy, khác hẳn dáng vẻ ủ rũ trước kia. Bài hát Bạc Trắng Tình Đời của nhạc sĩ Thái Hùng do ca sĩ Thanh Thảo léo nhéo vang lên từ điện thoại. Hương vẫn đang ôm Lành ngủ ngon lành. Tiếng nhạc chuông kêu đi kêu lại khiến Hương tỉnh giấc. Cô quở tay với chiếc điện thoại, cô gạt cái chấm xanh sang phải rồi cất giọng. Alo, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia một giọng eo éo cất lên. Cô nương, giờ này vẫn ngủ hả? Cô có đi ăn không vậy? Bây giờ là 7 giờ tối rồi, tôi đang ở dưới cửa khách sạn đây. Hương giật mình khi nghe sổm trai nói vậy. Hương bật ngồi dậy vội trả lời. Ôi, em ngủ quên mất, để em chút xíu nghe, em xuống liền. Nói xong cô lay lay người Lanh. Dậy, dậy đi mày, tối rồi. Xổm trai đang đợi dưới cửa khách sạn kìa. Lanh cũng giật mình thảng thốt kêu. Vậy hả, tối rồi hả? Cô ngồi bật dậy đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Ánh sáng đèn điện đủ sắc màu nhấp nháy hắt vào. Cả hai xuống khỏi giường rồi chạy vội vào toilet. Xổm trai nhìn hai cô gái mặc bộ váy ngắn, khuôn mặt đẹp lộng lẫy xuất hiện khi hai cô ra ngoài. Xổm trai nhìn hai người, miệng nói. Hai cô em đẹp quá, mà tôi kiếm được mối rồi đấy. Chúng ta đi ăn xong thì đến bái đáp là vừa. Hương vội reo lên. Vậy hả? Hương nắm tay người phiên dịch lắc lắc, cô quay qua Lành nói. Mày thấy Linh chưa? Lành cười đôi mắt long lanh. Cô gật đầu. Hương nhìn xổm trai hỏi. Mối nào vậy anh? Yên tâm đi, tôi đã lo thì chỉ có 5 bờ oan. Hai phi công người Bắc Âu nhé. Tôi giới thiệu hai cô là người mẫu vừa sang đây để biểu diễn thời trang. Tôi đòi 1.000 một cô. Họ đồng ý nhưng với điều kiện sau lần đầu sẽ đổi người. Sau lần hai, hai cô sẽ được về. Ok, thế là được rồi. Hương nói ngay. Cô hôn chụt một cái vào má xổm trai rồi nói. Cảm ơn anh nhé, anh giỏi thật. Tôi là vậy, luôn làm đẹp lòng khách hàng. Tôi đã cầm tiền rồi, các cô yên tâm. Lành thấy Hương hôn lên má xổm trai mà cô thoáng rùng mình, người gần gợn. Cô không làm được thế, nhìn anh ta dị hợm rất khó gần. Ba người vui vẻ leo lên xe taxi, Hương nói với xổm trai. Mình đi chợ đêm rốt phai nhé, lần trước chúng ta đã đến đó rồi đó. Nơi đó có đủ loại các món ăn, giá cả lại hợp lý. Lành hỏi Hương. Có xa không? Hương trả lời cô. Độ 15 phút thôi. Mình ăn xong có thể mua sắm luôn ở đấy. Căn bản là giá rất rẻ. Xổm trai nhìn Hương rồi nói. Cô sắp thành hướng dẫn viên du lịch rồi đấy. Hương ôm vai Lành cười phá lên. Cô nhìn người phiên dịch. Cô nói. Vậy em cạnh tranh với anh nhé. Xổm trai quay lên trên nhìn về phía trước. Nhún vai bùng một câu rất tương tự. Rất hân hạnh. Mọi người cùng cười nói vui vẻ, chuẩn bị vào đến khu chợ. Lành thấy những dãy nhà cao ngất xung quanh, đèn trang trí cùng biển quảng cáo đủ các sắc màu, sáng rực cả một khu vực. Rồi khu chợ hiện ra, những dãy hàng quán san sát nhau, lối đi rộng rãi thoáng đáng, sạch sẽ. Mùi thơm của thức ăn khiến hai cô ứa nước miếng. Đến quán đồ nướng có đủ loại hải sản và các loại thịt. Cả ba líu díu cùng nhau chọn món ăn. Nhìn những con mực tươi được phết lên các loại gia vị truyền thống của Thái thật hấp dẫn. Mỗi người cầm lên một xiên mực nướng ăn, vừa thổi vừa gật gù suýt xoa. Lành nói, ngon tuyệt, lần đầu tiên trong đời tôi được ăn món mực nướng ngon như thế này. Lành choáng ngợp thật sự. Ở đây có đủ các loại hàng hóa, từ đắt tiền cho đến bình dân. Có cả những thứ đồ cổ có xuất xứ từ châu Âu. Xổm trai hướng dẫn và giải thích cặn kẽ với hai cô. Hai chị em mua một số đồ về làm quà, rồi mua mấy gói bánh, mấy hộp sữa cho con búp bê. Lành thấy lo lắng vì từ lúc mang con bé về, chưa cho chúng ăn lần nào. Xổm trai nói, này hai cô gái, chuẩn bị đến giờ hẹn rồi. Chúng ta đi về khách sạn cất đồ rồi đi gặp khách hàng nào. Ngồi trên xe taxi, Hương hỏi bạn. Mày thích không khí ở bên này không? Lành gật đầu nói. Rất tuyệt, hy vọng chúng mình sẽ còn quay lại nhiều lần nữa. Rồi cô nói với lên trên. Thật tuyệt anh xổm trai à, nhất định bọn em sẽ còn làm phiền anh nhiều. Xổm trai quay xuống nhìn hai cô. Anh ta cất giọng đầy điệu đàng. Rất vui được phục vụ hai cô em xinh đẹp. Lành mở hai hộp sữa cắm ống hút vào rồi đặt trước mặt con búp bê. Cô mở thêm hai gói bánh nhỏ để gần hộp sữa rồi nói. Bọn con ăn đi nhé. Mẹ phải đi có chút việc. Lát mẹ về. Hai người vào tắm, thay quần áo, trang điểm lại một chút xong cùng nhau đi xuống. Khách sạn mà Sổm Trai đưa họ đến cách nơi các cô ở mấy con phố. Ba người vào thang máy lên tầng 20. Sổm Trai gõ cửa một phòng, có tiếng lạch cạch, cửa mở. Một người đàn ông da trắng to lớn nhưng dáng rất cân đối hiện ra. Anh ta tươi cười mở rộng cánh cửa, ra hiệu cho cả ba cùng vào. Một người đàn ông nữa đang ngồi trên bộ salon bọc da cao cấp quay ra nhìn ba người. Anh ta mỉm cười chào thân thiện. Trên bàn là chai rượu vang Pháp với hai chiếc ly đế cao. Sổm Trai nói tiếng Anh với hai người đàn ông. Họ đưa nốt số tiền còn thiếu cho Sổm Trai. Sổm Trai quay qua Hương nói: Em theo anh này về phòng của anh ấy, ngay kể bên thôi. Nhớ là khi xong thì quay qua đổi người nhé. Xong thì gọi điện cho tôi sẽ đến đón. Ba người đi ra ngoài, người đàn ông kia nhanh chóng đóng chốt cửa lại. Anh ta quay vào cầm tay Lanh, dắt lại chỗ bàn, rồi rót rượu vang vào hai ly. Anh ta cầm một ly lên mỉm cười và đưa cho Lanh, rồi nói mấy câu tiếng Anh. Lanh không hiểu, nhưng nhìn thái độ thì cô biết. Liền cầm ly rượu lên cùng với anh ta. Anh ta ngửa cổ, làm một tập hết ly rượu, rồi hất tay ra hiệu cho Lanh làm giống anh ta. Lanh cũng ngửa cổ từ từ uống hết. Người đàn ông đưa miếng phô mai vào miệng cô. Lanh há miệng đón lấy ăn ngon lành, cảm giác hơi chua, chát, mặn và mùi hơi gan gắt. Nhưng càng nhai cô càng thấy bùi, lại có vị thơm ngậy. Anh ta rót cho cô ly nữa rồi cùng cạn. Lanh thấy mặt bắt đầu nóng dần lên, các thớ thịt râm ran như giãn ra. Người đàn ông đứng dậy, nắm tay Lanh dắt cô đến chiếc giường to lớn. Xong xuôi những phút ân ái, Lanh vẫy vẫy tay anh ta rồi cầm túi xách ra mở cửa đi sang cửa phòng bên. Lanh đưa tay bấm chuông cửa. Có tiếng mở chốt cửa. Bây giờ cô mới được nhìn kỹ mặt người đàn ông thứ hai khi anh ta thò mặt ra. Người này cũng đẹp không kém bạn của anh ta. Anh ta cầm tay Lanh kéo cô vào trong. Từ buồng tắm có tiếng vòi nước vừa tắt. Hương cầm chiếc khăn tắm mở cửa bước ra, miệng cười rất tươi với Lanh. Lanh đưa mắt có ý hỏi Hương. Hương cười khanh khách, cô nói: Tuyệt mẹ ạ, một chuyến đi rất nhiều cảm xúc. Người phi công vẫy cả hai lại bên bàn. Anh ta cầm chai rượu whisky lên, rót vào ba cái ly thủy tinh rộng. Thứ nước màu vàng đỏ hơi ánh đen, mỗi ly ước chừng 1/4. Những màu sắc huyền ảo trong căn phòng phản chiếu vào mấy chiếc ly pha lê trong suốt, nhìn chúng như những bông hoa thủy tinh đang nhảy múa. Anh ta đưa ly rượu cho hai cô và cầm ly của mình lên cùng với Hương và Lanh. Cả ba ngửa cổ làm một tập. Hương đặt ly rượu xuống bàn, cô đưa tay chào anh ta. Người đàn ông đứng dậy lại gần Hương, hôn vào má cô. Anh ta nói vào tai cô: Thank you. Hương hôn lại anh ta, rồi quay qua vẫy tay Lanh. Cô nói: Ai xong trước thì xuống sảnh đợi nhé. Lanh gật đầu. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, người đàn ông liền nhấc bổng Lanh lên, rồi ném nhẹ cô xuống giường, khiến Lanh nảy lên mấy cái. Anh ta cười rất tươi rồi cũng nhảy rất mạnh lên giường. Anh ta chủ động giật quần áo của Lanh ra, rồi vội vàng quăng quần áo của mình xuống đất. Lanh nhắm nghiền mắt, một cảm giác rất lạ, không như anh bạn lúc nãy dịu dàng, nhẹ nhàng. Phải đến một tiếng, cuối cùng chìm trong im ắng, cả hai như đã chết. Nằm im trong căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng cùng màu xanh tím nhạt hắt ra từ các góc phòng. Sổm Trai ngồi với Hương dưới sảnh. Họ đang cười nói vui vẻ thì thấy Lanh từ cầu thang máy bước ra, đang đi lại phía họ. Đôi mắt Lanh ướt và ánh lên những tia sáng, nhưng cơ thể thì khác hẳn. Nó có vẻ rệu rã uể oải, bước chân đi cũng không được tự nhiên. Hương nhìn dáng điệu của bạn mình như vậy thì há hốc miệng ra cười. Sổm Trai cũng phì cười. Lanh đi từng bước rệu rạo lại gần hai người rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hương. Lanh buông lời: Nếu qua đêm chắc tao chết quá. Hương lại bụng miệng cười sằng sặc. Chính Hương cũng trải qua cái cảm giác đó, nhưng nhẹ nhàng hơn Lanh, Vì cô gặp anh ta trước nên sự hưng phấn đã làm cho anh ta sớm đầu hàng trước Hương. Nhưng Lành thì khác, cô chịu trận bởi anh ta đã trở lại trạng thái bình thường, lại đang khao khát, đang muốn thỏa mãn trước người đàn bà Á Đông xinh đẹp. Xổm chạy theo hai người vào phòng, anh ta mở túi xách lấy ra 2.000 đô đưa cho Hương, miệng nói: "Đây là tiền của hai cô." Hương đút 4 tờ 100 đưa lại cho xổm chai rồi nói: "Đây là phần của anh trong vụ này." Rồi cô đưa 2 tờ nữa cho anh ta, cô nói: "Còn đây là tiền thù lao của anh giúp bọn em trong chuyến đi này." Xổm chai cười rất tươi, anh ta nhìn hai cô rồi nói: "Cảm ơn hai em, tôi mong chúng ta sẽ còn nhiều lần hợp tác với nhau." "Vâng, chắc chắn rồi anh. À mà sáng mai anh qua đây bọn mình đi ăn sáng, rồi anh đưa bọn em ra sân bay nhé. Bọn em bay chuyến hơn 1 giờ trưa." "Ok, mai tôi sẽ đón." "Thôi muộn rồi, hai cô ngủ đi, tôi về đây." Nói rồi xổm chai quay bước, cặp mông ngúng nguẩy ngoáy đều trước mặt hai cô gái. Hương đứng dậy ra chốt cửa lại, cô quay lại nói với Lành: "Bọn mình về nhà rồi tính nhé. Chuyến đi này thật may mắn, vậy là chúng ta có lộc luôn rồi đấy. Hy vọng mày sẽ phát tài." Lành cởi bỏ quần áo, cô lại gần con búp bê, cô nói với nó: "Cảm ơn các con đã giúp mẹ nhé. Thôi các con đi ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ đây. Mai chúng ta sẽ về nhà." Hôm nay Hương đưa Lành về khu chung cư cao cấp của mình. Cô đưa Lành vào phòng quản lý tòa nhà. Sau một hồi nói chuyện và thương thảo, Lành đồng ý lấy căn hộ trên tầng 14, trên tầng của Hương 2 tầng. Lành chọn ngày đẹp dọn về căn hộ, đồ đạc cũng không có gì nhiều. Mấy đứa làm cùng đến phụ giúp, mỗi đứa một tay là xong. Căn hộ cao cấp bên trong có đầy đủ nội thất, Lành rất ưng ý. Vậy là cô đỡ mất thời gian sắm sửa đồ dùng. Đám bạn rất hâm mộ Lành, cũng chỉ có khoảng nửa năm thôi mà Lành đã đổi khác, tiền vào như nước, làm gì trúng nấy. Cô chơi lô đề cũng trúng liên tục. Lành cầm con búp bê trên tay, cô nói với nó: "Về nhà mới thích không con? Nhớ giúp mẹ nghe con. Mẹ muốn thay đổi hẳn cuộc đời để không còn ai khinh khi mẹ nữa." Hương nghe vậy cũng chen giọng nói: "Cũng từ từ thôi mày, làm cái gì cũng phải có thời gian, mày sốt ruột quá không tốt đâu." Mấy cô bạn đến phụ giúp Lành cũng nhào nhào lên nói: "Hương với Lành giúp tụi tao với, bọn tao nhìn tụi mày mà thèm quá." Hương gật gù nói: "Được rồi, từ từ tuần tự, bổn cô nương đây sẽ giúp các cô, đừng có rối lên." Lành nhìn đám bạn cười khanh khách, cô nói: "Thì đứa nào chẳng muốn được may mắn, muốn đổi đời. Được rồi, bọn tao sẽ giúp chúng mày. Đàn bà với nhau nhất là làm cái nghề này, có cơ hội thì cố mà tích cóp. Khi có chút vốn thì tính chuyện thay đổi công việc, chứ đừng có bám mãi vào nghề này, nó bạc bẽo lắm. Chẳng mấy mà tàn tạ rồi ra đứng đường đâu." "Tao cũng nghĩ rồi, một thời gian nữa tao có đủ tiền nên tao tính việc khác thôi." Hương cũng gật gù nói: "Mày nghĩ cũng phải, tao cũng tính thế. Tao muốn mở một cái shop thời trang thật to. Tao quen thuộc đường Thái Lan, tao nhập hàng bên đó về, tao nghĩ sẽ được thôi." Mấy đứa bạn nhìn Hương, nhìn Lanh đầy ngưỡng mộ. Còn Thủy nói: "Chúng mày nhớ giúp tụi tao nhé. Nhìn chúng mày vậy, tụi tao ước mơ lắm." Lanh nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy nó đã gần 1 giờ chiều, liền thẳng thốt nói: "Chết rồi, mãi chuyện quên mất cả ăn, thôi đi ăn thôi." Trước khi đi, Lành mở 2 hộp sữa với 2 gói bim bim đặt trước mặt búp bê, miệng nói: "Ăn ngoan con nhé, mẹ đưa các dì đi ăn chút mẹ về." Tiếng nhạp đập thình thịch ong hết cả tai, mấy chục mạng người đang như lên đồng, họ quay cuồng trong tiếng nhạc sàn. Cô gái đang chơi DJ trên bục cao nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc cô chỉnh. Lành ngồi ngắm cô gái chơi DJ, nhiều lúc cô phì cười. Mỗi khi cô ta lắc lư hăng quá, cặp vú của cô ta nảy lên quá cao, Lành có cảm giác như gần đến miệng của cô ấy. Bỗng một người đàn ông chạc ngoài 50 ngồi đối diện với cô. Mãi ngắm cô không chớp mắt, anh ta thấy thật tiếc cho Lanh. Cô ấy có vẻ đẹp tinh khôi thánh thiện mà làm cái nghề này. Lanh thấy mình hơi vô duyên, ngồi tiếp khách mà cứ nhìn đi đâu. Cô liền có ý sửa sai. Nhìn sang người khách, cô cầm ly rượu lên cụng ly với anh ta. Cô nói, "Nào, uống đi anh dai. Hình như lần đầu anh đến đây thì phải." Người đàn ông thấy Lanh tiếp chuyện mình thì mặt giãn ra. Anh ta nói, "Phải rồi em, thằng Tuấn nó đưa anh đến đó." Nói xong anh ta chỉ tay về phía người đàn ông nhỏ hơn anh ta mấy tuổi, đang ngồi cười nói rất thân mật với Hương. Rồi anh ta nói tiếp, "Nó bảo ở đây có cô Đào tên Lanh đẹp lắm, nên anh tò mò muốn biết, liền hối nó đưa anh đến đó." Lanh cười tỏ ra hơi ngượng. Cô nói, "Mấy anh biết nịnh đàn bà ghê nhỉ?" Hưng mỉm cười, đôi mắt háu háu như muốn lột trần Lanh ra. Anh ta nói, "Thiệt mà, anh bị em hớp hồn rồi đây. Em có muốn chúng mình đi ăn chút gì không? Chứ ở đây anh không quen cái thể loại âm thanh này." Lanh thấy ông khách đã muốn kết thúc màn dạo đầu, cô nói, "Dạ anh, vậy anh em mình đi khỏi đây, để em gọi bạn anh với nhỏ bạn em đi cùng." "Đừng em, để tụi nó tâm sự. Anh muốn chỉ có hai ta thôi." Lanh mỉm cười tỉnh tứ rồi đứng dậy, cắp tay Hưng đi ra ngoài. Ở góc bên kia, Hương tủm tỉm cười khi nhìn thấy con bạn mình đã đi cùng ông khách ra khỏi quán. Tuấn thấy Hương nhìn ra phía cửa ra vào, miệng còn cười mỉm. Anh ta tưởng cô đang cười tình tứ với ai, liền ra vẻ dỗi, "Bộ em đang tính kiếm mối khác đấy hả?" Hương cười phá lên nói, "Anh thật là, em nhìn theo con nhỏ bạn, nó vừa ra ngoài với bạn anh đó." "À, ra vậy, mà nhỏ bạn em gặp khách sộp đó, bạn anh vừa về nước, đang muốn nghiên cứu thị trường, định đầu tư cái gì đó. Gã nhiều đô lắm, bạn em gặp may đó, hảo ngọt lắm." Hương ra vẻ buồn, cô nói, "Vậy có mỗi em là hẩm hiu thôi." Tuấn cười khà khà, cậu vỗ vào lưng Hương miệng nói, "Em chưa gì đã coi thường bồ em rồi, anh chỉ kém bạn anh thôi, chứ còn hơn ối đứa." Hương vẫn giả bộ tủi thân, cô thủng thẳng nhả một câu dài giọng ra, "Đâu biết, có thấy đâu mà biết." Tuấn quay lại phía sau cất tiếng gọi, "Phục vụ, tính tiền hộ cái." Một cô gái đeo tạp dề màu nâu bé xíu, bên trong bộ bikini màu hồng làm tôn nước da trắng nõn của cô ta. Phía dưới là một đôi chân trắng nõn thẳng tắp tiến đến trước mặt Tuấn. Cô ta cầm bill lên rồi nói, "Dạ thưa anh, của anh và bạn của bạn anh là hết 4,2 triệu ạ." Tuấn đưa 9 tờ 500, tay phất nhẹ ra điều khỏi thối. Cô nhân viên cười rất tươi cúi đầu cất tiếng, "Dạ cảm ơn anh ạ." Tuấn cầm tay Hương kéo cô đi ra ngoài. Về phía Lanh, Hương nằm thở dốc trên bụng cô. Cơ thể của cô vừa mới được khởi động, đang háo hức đón nhận trận mây mưa thì đột ngột thấy hụt hẫng. Lanh thấy trong cô rỗng tuếch, cảm giác khó chịu. Nó làm cho cô chới với. Cô chỉ muốn hãy người đàn ông xuống khỏi bụng mình. Nhưng nghĩ đến món lợi sắp tới mà Hưng đem đến cho cô, Lanh cố tỏ ra mình cũng đang hòa cùng nhịp với bạn tình. Hưng nằm vật ra bên cạnh Lanh, miệng thốt lên trong tiếng thở vẫn chưa đều, "Em tuyệt lắm, giá em là vợ của anh thì hay biết mấy." Lanh không nói gì mà quay sang vuốt ve cơ thể của Hưng. Một hồi cô mới cất tiếng, "Anh có tiền lại phong độ thế này, thiếu gì đàn bà. Em chỉ là phút giây qua đường của anh mà thôi." Nói rồi Lanh mặt buồn buồn, làm bộ muốn ngồi dậy. Hưng vội giữ vai cô lại, "Đừng đi em, ở lại với anh đã. Không hiểu sao từ lúc anh gặp em, anh như bị em bắt mất hồn vậy." Lanh tự nhiên thấy buồn, cô không nói gì mặc kệ cho Hưng nói một mình. Cô cứ nằm ngửa mắt rơm rớm nước. Hưng thấy Lanh im lặng, mắt đỏ hoe, ẩn ẩn nước, liền lo lắng hỏi, "Em sao vậy? Sao tự nhiên buồn thế?" Im lặng một lát, Lành mới nói với Hưng. Tự nhiên em thấy chán cảnh này quá, em muốn trở về quê anh ạ. Hưng vỗ về Lành. Em sao vậy? Anh làm em buồn hả? Có gì cứ nói với anh sẽ giúp em mà. Em muốn bỏ nghề này. Em bây giờ chỉ muốn có một công việc ổn định, thu nhập ít cũng được, nhưng đàng hoàng, sạch sẽ, lương thiện. Em muốn sau này con em sẽ không phải xấu hổ về mẹ của nó. Hưng cảm động khi nghe Lành nói vậy. Hưng muốn giữ Lành cho riêng mình. Cậu hứa với Lành sẽ suy nghĩ về nguyện vọng của cô. Hưng muốn công việc của mình tiến triển thuận lợi xong, sẽ lo cho Lành, rồi sẽ thuyết phục cô về ở với mình. Hưng mong Tuấn xúc tiến xong sớm thủ tục pháp lý mở công ty để Hưng còn tính. Lành được Hưng mua cho chiếc xe ô tô trị giá hơn 1 tỷ. Hưng giao hẹn với cô. Trước mắt em không được quen người đàn ông nào nữa và cũng không được đi làm. Hàng tháng anh sẽ chu cấp cho em. Lành nói với Hưng. Em sẽ đi học nghề nail rồi mở một cửa hàng, tự mình kinh doanh. Lành nghĩ đến một viễn cảnh xa hơn. Hưng rất vui vì Lành có dự định như vậy. Anh khuyến khích cô đi tìm mặt bằng nào phù hợp để thuê. Đêm đó sau khi chia tay Hưng, Lành cũng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Nhưng tới nửa đêm bỗng có tiếng chuông cửa kêu đổ dồn. Lành bừng tỉnh. Cô thấy lạ. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi, ai đến vậy ta? Cô thắc mắc nhưng vẫn dậy ra sát cửa, nhìn vào màn hình, thấy Hương đang mỉm cười. Lành vội mở chốt cửa cho Hương vào. Vừa nhìn thấy bạn, Hương đã nói ngay. Lâu rồi tao với mày không tâm sự với nhau, hôm nay tự nhiên đi làm về tao lại muốn được ngủ với mày. Lành vẫn ngái ngủ, thấy bạn nói vậy thì đáp. Mày đi tắm rửa đi rồi đi ngủ, tao đang muốn ngủ tiếp đây. Tắm xong, Hưng leo lên giường, ôm lấy Lành rồi nói. Mày với lão Hưng thế nào rồi? Ôi giời, được ngày nào biết ngày ấy, tao không hy vọng gì về chuyện này. Ông ấy vừa về bển rồi, nói về thu xếp vốn liếng để quay về đây mở công ty. Kể ra ông ấy cũng yêu tao thật lòng. Nhưng tao thì cứ thấy rừng rừng chẳng có rung động gì. Thì miễn là mình có lợi là được rồi. Cứ làm một mớ đã rồi ra sao thì ra. Ông bảo chuyến này cho tiền tao mở cửa hàng. Tao tính ngày mai đi tìm lớp có uy tín học nghề nail. Tao tính mở tiệm nail mày ạ. Hương cười vui nói. Này, lúc đó cô đừng có chém tôi đấy nhá. Lành cười phát vào tay bạn nói. Yên tâm đi, sẽ phải đi cho mày cả đời. Hương cười lớn nói. Được đấy, mày đúng là bạn tốt. Ngần ngừ vài giây rồi Lành nói. Hương này, gần đây trong lòng tao thấy bất an lắm, không biết có chuyện gì không. Bây giờ tao cũng không có thiếu thứ gì rồi, nhưng trong lòng thì cứ có điều gì lạ lắm. Nó làm cho tao cứ bâng khuâng gì đó. Tao nghĩ hình như tao sắp gặp chuyện gì. Hương lắng nghe bạn nói, tự nhiên trong lòng cũng bất an theo. Cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng. Hương nói trấn an bạn. Chắc mày cả nghĩ thôi. Khổ mãi, sướng không chịu nổi thôi mà. Thật đấy, cảm giác lạ lắm. Mày có chăm sóc con mày tốt không? Lành đưa mắt nhìn vào khoảng tối rồi trả lời bạn. Từ hồi nào đến giờ vẫn vậy. Nhưng gần đây tao ngủ hay thấy nó hiện ra nhưng mà cứ mờ mờ ảo ảo. Như kiểu nó muốn cố nói điều gì với tao nhưng lại thôi. Nó cứ mờ ảo chứ không có rõ nét. Lần này thì Hương lạnh người thật. Vì chính cô dạo này cũng thấy có điều gì đó. Cứ như sắp có điểm gì với con búp bê của cô vậy. Nhưng nó không như Lành nói mà chỉ là linh cảm của cô mà thôi. Lành tụt người nằm hẳn xuống. Hương cũng rút tay lại. Lành nói với Hương. Thôi cố ngủ đi mày, muộn rồi, mai tha hồ nói chuyện. Mai tao cũng chỉ có đi tìm chỗ nào để học nghề thôi. Hương nghe bạn nói vậy thì nói. Ừ, ngủ đi, mai tao đi cùng mày cả ngày. Nói rồi mỗi người quay một bên, cố ru mình vào giấc ngủ. Con ơi, Lành ngủ ớ rồi giơ hai tay lên đón nó, miệng nói. Lại đây với mẹ, con ơi. Hương giật mình tỉnh ngủ. Cô nhìn thấy bạn mình đang nằm ngửa, nước mắt chảy xuống hai bên má, miệng kêu con ơi, tay thì đưa ra. Hương biết Lanh đang ngủ mơ nên đập vào người Lanh mấy cái miệng nói. Này, này, này, mày ngủ mê đấy à? Lanh giật mình, nét mặt lo lắng, nước mắt vẫn lưng tròng, cô nói. Tao thấy con gái tao, nó cứ bay lơ lửng trước mặt tao. Nó khóc rấm rứt miệng kêu, mẹ, mẹ, mẹ nó, như bị điều gì đó chặn lại không cho nói hết. Tao chỉ thấy nó run rẩy, có vẻ rất sợ sệt, rất đau khổ. Nó nhìn tao cầu cứu, như muốn cầu xin điều gì đó, nhưng nó không dám nói. Hương nghe thấy Lanh kể như vậy thì gai ốc nổi khắp người. Cô ôm chặt lấy Lanh. Hay con mày bị làm sao? Liệu cái vong người Thái kia có làm gì nó không? Nói đến đây cả hai đều rùng mình, tự nhiên thấy sợ. Lần đầu tiên kể từ ngày hai người thỉnh cô Ma Thông về nhà, bây giờ mới thấy có điều lạ như thế. Hương nói tiếp. Này, hay là hôm nào tao với mày mang con búp bê sang hỏi thầy xem sao. Lành vẫn còn run, cô định dậy bế con búp bê lên nựng nó. Nghe Hương nói vậy cô không dám nữa. Đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng. Hương đỡ Lanh nằm xuống, hai người nằm im, mắt nhìn lên trần nhà. Cả hai không tài nào ngủ lại được nữa. Họ thấy bất an trong lòng. Nhất là Lanh, cô thấy rõ ràng con mình đang muốn báo cho cô biết điều gì đó hệ trọng lắm. Cô biết nó đang phải chịu đựng điều gì khủng khiếp lắm. Lanh nhổm người lên nhìn con búp bê. Lanh thấy rúng động toàn thân, gai lạnh chạy khắp cơ thể. Đôi mắt con búp bê không long lanh tinh nghịch như mọi khi. Bây giờ trong đôi mắt đó có màu đùng đục. Từ đáy mắt như có tia ánh lên nhìn rất dữ dằn, có phần độc ác. Khuôn mặt nó xám lại không hồng hào như mọi khi. Lanh thấy hoảng sợ tột độ. Bất giác cô rùng mình, nằm thụp xuống, kéo chăn che kín đầu. Hương thấy bạn mình nhìn con búp bê xong thì có thái độ đó. Cô thấy tò mò, liền quay mặt qua nhìn thử. Trời ơi, cô lạnh toát cả người. Con búp bê mọi ngày dễ thương là thế. Bây giờ tóc tai nó dựng lên, đôi mắt tỏ ra giận dữ đầy sát khí. Hương sợ quá, người run lên từng chập. Cô quay vào ôm chặt lấy Lanh. Hai đứa không dám nói thêm câu nào, cứ ôm chặt nhau run rẩy, mong trời mau sáng. Tiếng xe máy, tiếng người đi tập thể dục buổi sáng vọng lên. Lành thức dậy, cô ra khỏi giường, đến bên khung cửa sổ. Cô cầm dây rút kéo rido sang hai bên. Căn phòng sáng bừng lên. Hương vẫn nằm, vẻ mặt mệt mỏi, cô hỏi bạn. Mấy giờ rồi mày? Mới có 5:30 thôi à? Hương vẫy bạn lại rồi kêu. Ngủ chút nữa đi mày, cả đêm không ngủ được rồi. Lành vừa tiến lại phía giường, vừa quay qua nhìn con búp bê. Lúc này nhìn nó lại vui vẻ như bình thường. Lành đến gần cầm nó lên tay rồi nói. Con là mẹ chết khiếp, có chuyện gì mà lại ra vậy hả con? Con bé mắt mở thao láo, mặt tỏ ra vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lành đặt nó xuống, cô thu dọn mấy đồ ăn của chúng từ tối qua, cho hết vào sọt rác, rồi cô lấy đồ ăn mới ra cho chúng. Lành leo lên giường ôm Hương miệng thì thầm. Giờ nhìn mặt chúng tỉnh queo mẹ. Hương nói trong mệt mỏi. Thôi, để đây rồi tính, cố ngủ một chút đi. Lành nghe vậy thì nằm ngửa ra, mắt nhắm nghiền, trong lòng cô đầy lo lắng. Dạo này cô luôn cảm thấy bất an, vậy mà hồi đêm lại xảy ra điều kinh dị đó. Hay là chúng đã hết linh rồi, bây giờ tính chuyện phá cô. Lanh thở ngắn, thở dài. Hương thấy sốt ruột liền quay lưng vào Lanh, mặt quay ra ngoài. Bất chợt mắt hướng vào con bé. Cô thấy mặt nó tươi rói, nó đang nhìn thẳng vào mắt mình. Cô giật thót người vội quay vào trong, người run bần bật. Cô quàng tay ôm chặt lấy Lanh. Cô cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến 10 giờ cả hai mới dậy. Lanh nói với bạn. Bọn mình đi ăn sáng rồi đến mấy nơi dạy học để tao xem thế nào nhé. Ok, Cánh cửa phòng vừa đóng lại, trong ánh sáng nửa tranh sáng nửa tối do trước khi đi Lành đã kéo kín rèm lại. Con búp bê bỗng rùng mình, rùng lên liên hồi. Con bé con của Lành, cơ thể đỏ hỏn, mặt thất thần thoát ra khỏi con búp bê. Lúc này con búp bê người rung lên, nó cười khanh khách, đôi mắt phát ra những tia lạnh lẽo đầy độc ác. Còn con bé con của Lành bay chấp chới trong phòng, toàn thân run rẩy, nó luồn miệng kêu: "Mẹ ơi, cứu con." Con búp bê vẫn cười khanh khách. Những luồng gió lạnh ngắt liên tục phát ra từ con búp bê, liên tục quất vào con bé con. Đang ngồi ăn sáng, Lành thấy người nôn nao, nóng ruột. Cô có cảm giác rất lạ, cứ như có chuyện gì đó rất hệ trọng đang đến với cô. Lành nhấp nhổm không yên. Hương thấy vậy hỏi: "Mày bị sao vậy? Cứ như có kiến cắn thế." Lành nói trong lo lắng, đôi mắt có phần bất an: "Mày à, tao thấy lạ lắm, cứ như có chuyện gì sắp đến với tao vậy." Hương nhìn mặt bạn một lát rồi cô nói: "Ăn đi mày, có thể do ảnh hưởng chuyện đêm qua thôi. Nhanh lên, còn đến chỗ hẹn, kẻo họ nghỉ đi ăn bây giờ." Ăn xong, cả hai bắt xe đến tiệm nail. Tham quan, tìm hiểu một hồi cũng nắm được kha khá thông tin. Lan và Hương lái xe trở về. "Tiệm này quy mô và chuyên nghiệp đấy mẹ ạ. Sau này mày cũng nên học mô hình này mà làm." Lanh gật đầu nói: "Đúng vậy, tao cũng nghĩ như mày. Này Hương, về nhà tao đi, tao sốt ruột quá." Hương nhìn bạn với ánh mắt đầy thương hại, bụng nghĩ: sao con bé này nó lại yếu đuối thế? Lúc nào cũng lo sợ vẩn vơ. Nó cứ thế này thì lại khổ. Nghĩ đến vậy, Hương nói với bạn: mày cứ bình tĩnh xem nào. Suốt ngày cứ nơm nớp lo sợ vậy thì làm được cái gì nữa? Thì biết làm sao, số tạo nó như vậy, có lúc nào được vô ưu như mày đâu. Hương nghe bạn mình nói vậy thì trong lòng chợt trùng xuống. Cô nói trong đầu: mày đâu có biết, ngoài vẻ mạnh mẽ bản lĩnh ra, tao cũng yếu đuối như mày thôi. Có điều tao khác mày, tao biết kiềm nén nó. Lành nhìn qua bạn thấy tự nhiên mặt bạn mình đầy tâm tư. Nó biết Hương chắc cũng có nỗi niềm. Nó kéo tay bạn chui vào chiếc taxi vừa chở tới. Ngồi trên xe mỗi người một tâm tư. Lành nghĩ đến Hưng, liệu anh ta có trở lại sớm không? Cô đang hoang mang quá, cứ có cảm giác bất an. Nó làm cho cô run lên từng hồi. Có cái gì đó rất lạ đang hiện hữu quanh cô. Bất chợt Lành ôm chặt cánh tay bạn, người nổi gai ốc. Hương cũng bị cái cảm giác dần dần đó từ Lành truyền sang. Cô thấy lòng mình thật trống trải. Cô biết Lành đang gặp sự cố gì đó về tâm linh. Có thể con búp bê đó đã tác oai tác quái. Hương nghĩ đến điều đó vì thời gian gần đây cô có nghe nhiều đến chuyện những cô ma thông làm phản. Chúng báo hại chủ nhân đến tán gia bại sản. Mặc dù thời gian đầu chúng cũng hết lòng cung kính giúp đỡ họ. Hương nghĩ, phải chăng do lòng tham của con người là vô giới hạn, đã quá lạm dụng chúng để khai thác lợi lộc triệt để cho mình, bất chấp những mánh lới thủ đoạn, có thể từ những thói hư tật xấu của con người, mà vô tình đã làm nhiễm vào những vong linh non nớt của chúng. Hương chợt rùng mình, cô nghĩ tiếp. Biết đâu những vong hồn cầu bơ cầu bất đó, chúng là những linh hồn đã vương vấn nơi nhân thế nhiều năm. Chúng sinh ra oán hận con người, rồi vào một ngày nào đó, các thầy bùa bắt chúng nhốt lại, sai khiến chúng làm những việc phục vụ lợi ích cho con người. Chính vì lẽ đó mà chúng sinh ra nguy hiểm bội phần chăng? Hương lại rùng mình ớn lạnh, cô nghĩ đến chuyện. Có lẽ phải rủ Lanh mang gửi mấy con búp bê đó vào chùa, biết đâu cô và Lanh sẽ thanh thản hơn. Lanh mở khóa cửa, cô cảm nhận được có một luồng khí hơi lạnh phả vào sau gáy. Hương cũng có cảm giác đó. Lanh khóa cửa lại, cô hướng mắt nhìn về phía con búp bê. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Hai hộp sữa và hai gói bim bim đổ tung tóe ra mặt bàn. tóc con búp bê rối tung lên, nhưng đôi mắt của nó thì vẫn sáng, trong sáng, vui vẻ. Lành thấy lạ lắm, hình như có một âm thanh nào đó từ trong sâu thẳm vang lên, như tiếng khóc thút thít của con bé con của cô. Cái âm thanh này Lành đã từng nghe thấy trong những đêm ở phòng trọ. Lành dọn dẹp chỗ bàn, cô cầm con búp bê lên chải lại tóc cho nó. Cô chợt ớn lạnh, trong đáy mắt của nó vừa ánh lên tia rất lạnh. Cô vội đặt nó xuống. Hương thấy bạn tỏ ra sợ hãi, cô liền nói: "Mày xuống nhà tao đi, xuống đấy cho đỡ căng thẳng." Lành gật đầu nói: "Ừ, để tao cho chúng nó ăn đã." Lành bày mấy thứ đồ ăn quen thuộc lên trước mặt con búp bê, miệng lẩm rẩm: "Bọn con ăn đi nhé, ngoan nhé, đừng có quậy nữa. Mẹ sợ lắm, phải giúp đỡ mẹ và bảo vệ mẹ chứ, đừng làm mẹ sợ." Nói rồi cô ngoắc tay kêu Hương ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa sập lại, trong góc nhà phía cửa ra vào, con bé con của Lành đang lơ lửng run rẩy. Nó vừa đói vừa khát, vừa đau đớn vì bị vong người Thái kia hành hạ, luôn đánh đập và bỏ đói nó. Con bé không hiểu sao cái vòng đó lại thay đổi bất ngờ như thế. Nó không còn hiền lành dễ bị sai khiến như trước nữa. Nó đã trở thành một bộ mặt khác, độc ác và lạnh lùng, nhẫn tâm. Từ hôm qua nó đã đuổi con bé ra khỏi con búp bê, khiến con bé cứ chạy quanh căn phòng. Lúc mẹ nó ra ngoài nó cũng muốn đi theo, nhưng ngặt nỗi nó không đủ mạnh để làm được điều đó. Hương mở cửa cho Lành vào trước. Cô khóa cửa lại rồi tiến lại gần con búp bê của cô. Cô bế nó lên. Không hiểu sao nhìn con búp bê tự nhiên cô thấy không còn vui nữa. Trong lòng có chút lo âu và tự nhiên cô thấy có chút lạnh nhạt với nó. Cô vẫn lấy đồ ăn cho nó, nhưng cảm giác bất ổn hiện dần lên trong cô. Lành và Hương nhảy lên giường, điều hòa để lạnh nên hai đứa run cầm cập, đưa tay ôm chặt lấy nhau. Trên chiếc tủ phấn, con búp bê của Hương đang ngồi đó, đôi mắt nó lạnh băng không biểu cảm. Cả hai cô gái không hề nhận ra sự thay đổi lạ lùng này, cứ thế ôm nhau ngủ một mạch. Trong mơ, Lành lại thấy con gái mình đang bay chập chờn ngoài cửa. Nó gào lên chỉ phát ra những tiếng: "Mẹ, mẹ." Nó cứ trực xông vào căn phòng thì hai đứa nhỏ mình mẩy đen đúa, vừa cười nham nhở, vừa đẩy nó bắn ra xa. Con bé vẫn không chịu rời đi. Lành thấy cảnh tượng đó thì xót xa quá, nước mắt lưng tròng. Cô đưa tay ra đón con bé, nhưng cái hình hài nhỏ bé đỏ hòn đó cứ chập chờn cách cô cả mét. Cô không thể nào chạm được vào con bé. Lành cứ liên tục kêu: "Con ơi, lại đây với mẹ." Hương chợt tỉnh giấc, cầm điện thoại lên xem thì đã hơn 7 giờ tối. Cô buột miệng: "Chết mẹ, ngủ say quá." Cô quay sang tính lay Lành thì thấy Lành đang trong trạng thái như mê sảng, y như lần trước. Hai tay đưa ra, miệng ú ớ gọi con, nước mắt chảy ra hai bên khóe. Hương lắc đầu buồn bã nói: "Tội mày quá, lại mê sảng rồi." Nói đoạn cô lay tay bạn, miệng kêu: "Dậy đi mày, mê mẩn gì đó." Lay mạnh mấy lần, Lành mới choàng tỉnh. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Lành liền nói: "Con bé nhà tao nó đang ở ngoài cửa kia mày à. Nó muốn vào với tao, mà con nhà mày với con trong búp bê của tao nó xua đuổi, không cho nó vào." Hương lẩm bẩm: "Lẽ nào con bé đã bị đánh bật ra khỏi con búp bê?" Lành nghe bạn lẩm bẩm như vậy thì nói: "Chắc nó bị vong Thái kia nó đánh đuổi ra khỏi con búp bê rồi. Mày bảo tao phải làm sao bây giờ?" Hương đùng mình một cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cô thấy bạn mình nói có cả vong con búp bê của mình ra đuổi con bé. Vậy là có chuyện rồi. Hương lập cập thay đồ ăn cho con búp bê, miệng lẩm rẩm: "Mẹ phải đi làm rồi, con ở nhà ngoan nhé." Cô nói nhưng không dám nhìn vào mắt nó. Lành và Hương nhanh chóng rời khỏi nhà. Mấy hôm nay Lành không có lòng dạ nào mà tự lái xe đi được nữa. Cô chọn đi taxi cho an toàn. Hương đóng sập cửa xe rồi lên tiếng. Bọn mình đi ăn rồi đến luôn chỗ làm nhé. Lành gật đầu, miệng định nói gì đó thì Hương hiểu ý ngay. Cô nói. Mày ngại gì, coi như là khách đi. Đến đây với tao khi nào hết giờ thì về luôn nhà tao mà ngủ. Việc đã lỡ ra vậy rồi để mai tính. Có lẽ phải mang sang Thái hoặc đưa nó vào chùa cho an toàn mày ạ. Lành lo ra mặt, cô nói. Có lẽ phải vậy, tao sợ quá. Hay là mai mốt mày xin nghỉ rồi mang cả hai con búp bê cho vào chùa đi. Tao nghe nói có chùa ngoài Bắc họ nhận gửi và họ hóa giải luôn cho mình. Các vòng đó sẽ không dính dáng gì đến mình nữa. Hương gật gù, vừa lúc xe đỗ ở quán ăn quen của hai người. Nồi lẩu bò nhỏ nhắn đang bốc hơi nghi ngút. Hương nhúng từng gắp thịt bò đỏ tươi. Cô đưa vào bát bạn, miệng nói. Ăn đi mày. Rồi cô nhúng tiếp đám rau đắng. Rau đắng quyện với mỡ bò và sa tế nhìn đã thấy ngon. Hương chấm với nước mắm ớt, cô gật gù khen ngon. Lành chống đũa, đôi mắt thật xa xôi. Nó như đang nhìn về một cõi vô định nào đó. Khuôn mặt có phần hốc hác. Hương nhìn bạn rồi chặt lưỡi. Cô cầm lon ken lên hối Lành cụng, rồi cúi xuống ngậm vào ống hút. Cô kéo một hơi dài. Lành cũng uể oải ngậm ống hút mắt lơ đãng. Lành cất tiếng. Hương, tao bảo này, mày thu xếp nghỉ đi với tao đi. Tao lo lắm. Con bé hiện giờ nó lại bơ vơ ngoài đường. Lại còn bị mấy vòng kia nó hành hạ. Tao sợ sẽ có chuyện xấu đến với tao. Tao nghĩ cái vòng thái đó, nó cũng không còn chịu yên với thân phận của nó rồi. Vậy nên nó mới phá như thế. Tao lo lắm mày ạ. Hương đít một hơi dài nữa. Cô đặt lon bia xuống. Cô nhìn xoáy vào mắt Lành, khiến Lành thoáng nổi gai. Hương nói với bạn. Tao cũng sợ như mày. Lúc nãy tao nhìn vào mắt con búp bê của tao. Nó như vô hồn vậy. Tao không còn thấy nét tươi vui ở nó nữa. Lúc đó tự nhiên tao cũng lạnh sống lưng. Lành nghe bạn nói vậy thì cô rùng mình. Được rồi, để chốc nữa tao xin quản lý nghỉ mấy ngày, rồi tao với mày bay ra Bắc. Tiếng nhạc chát chúa mùi cơ thể người, mùi son phấn, tiếng ồn ào quá mức, khiến người đang mang tâm tư trĩu nặng như Lành không thể chịu đựng được. Cô qua mấy bạn quen cụng ly với họ cho phải phép, sau đó xin phép về trước. Lành lại gần Hương nói. Tao về trước đây, tao không thể ở lại đây được, tao bứt rất khó chịu lắm. Hương đành bảo. Ừ, tại mày đang có tâm trạng xấu nên mới ra vậy. Thôi mày về đi. Lúc nào tao về, tao sẽ qua phòng của mày gọi mày. Lành tính quay đi, chợt nhớ ra liền nhắc Hương. Mày nhớ xin nghỉ để đi với tao đấy nhé. Lành đứng ở cửa phòng, tay cầm chiếc thẻ từ, định đưa lên mở cửa. Cô ngập ngừng, trong lòng có chút lo sợ. Không biết có chuyện gì xảy ra trong đó không? Lành lấy hết can đảm đưa chiếc thẻ từ lên. Cánh cửa mở ra từ từ. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, ánh sáng từ phía cửa sổ hắt qua lớp rèm dày. Nhìn căn phòng đêm nay, thấy nó rất xa lạ. Lành có cảm giác như nơi này không còn là căn hộ của cô nữa. Cánh cửa tự động sập lại sau lưng cô, khiến cô giật thót mình. Bất chợt có luồng hơi lạnh chạy quẩn quanh cơ thể của cô, rồi lợn vợn trong căn phòng. Thỉnh thoảng, luồng khí lạnh đó trở lại quanh cô như ve vãn cô. Lành bật sáng hết đèn. Cô sững sờ khi nhìn thấy ở nơi bàn phấn, con búp bê nằm trọng trơ, tóc rối tung lên. Mấy hộp sữa cũng đổ xuống, nước sữa chảy lênh láng khắp bàn, chảy cả xuống dưới sàn nhà. Mấy gói bìm bìm cũng vậy, chúng tung tóe, căn phòng như có lũ chuột phá phách. Lành rón rén đi lại chỗ con búp bê. Cô cầm nó lên, chợt thấy hơi lạnh từ con búp bê chuyển sang tay cô, khiến cô rùng mình, đánh rơi nó xuống sàn. Cô cảm thấy có lỗi liền nhặt nó lên, lấy chiếc lược nhỏ trên bàn chải lên bộ tóc của nó. Trong đôi mắt vô hồn của nó, thỉnh thoảng cứ như có tia sáng lạnh phát ra từ đáy mắt. Lành vội vàng đặt nó xuống chỗ không bị ướt rồi dọn đống đồ tung tóe đi. Vẳng vẳng bên tai như có tiếng thút thít của ai đó. Lành giọng tai cố nghe thì ra có tiếng khóc quen thuộc của con bé. Lành nhìn quanh nhà, cố dò xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu. Lành dọn dẹp xong liền mở tủ lạnh lấy sữa, cắm ống hút vào rồi đặt trước mặt con búp bê. Cô bóc gói bánh quy nhỏ đặt xuống. Lành cởi bỏ quần áo. Cô đi vào buồng tắm, bật nước cho nóng rồi đứng dưới chiếc vòi hoa sen. Nước ấm nóng làm cho cô cảm thấy thư giãn hơn. Lành khoác trên người chiếc áo khoác pyjama bằng vải bông, buộc nhẹ dải dây lưng trước bụng lại. Cô mở cửa đi nhanh lại chiếc giường. Lành tung chiếc chăn len mỏng trùm lên người. Trước khi nằm hẳn xuống, cô không quên nhìn lại con búp bê. Hình như nó đang lắc lư, đôi mắt nó long lên. Lành sợ quá cầm chiếc điện thoại lên bật màn hình thì đã 11 giờ đêm. Cô ôm chiếc điện thoại vào người rồi nằm co lại, lưng quay về hướng bàn phấn, kéo chăn trùm kín cả đầu. Lành cố nhắm mắt vào, trong lòng mong đến giờ Hương về. Cô sẽ sang phòng Hương chứ không dám ngủ trong phòng mình nữa. Tuy đèn vẫn sáng hết cỡ, nhưng trong lòng cô vẫn thấy đầy bất an. Đang im, không dám động đậy, thì từ phía bàn phấn, mấy thứ đồ trang điểm của Lanh cứ rung lên như có ai lắc chiếc bàn. Chiếc bàn càng rung mạnh, nó lan cả đến chiếc giường. Lanh cảm nhận rõ điều đó. Thoáng chốc cô rùng mình, cái lạnh chạy khắp xương sống, cô càng co quắp mình lại. Rồi có tiếng lịch kịch như có ai đi trong phòng. Lần này thì Lanh kinh sợ thật sự. Cô đánh liều hé chút chăn ra, nhìn ra ngoài xem có đúng có ai đi trong nhà không. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, nhưng gai ốc thì vẫn nổi rần rần. Không có ai cả. Khi cô chùm lại chăn thì tiếng động đó lại vang lên. Rồi như có tiếng trẻ con đùa nhau, có tiếng ý éo không rõ lời. Lành sợ đến tột độ, chưa bao giờ trong đời cô chứng kiến chuyện này. Cô phải chịu đựng nó ngay chính tại căn hộ của mình. Lành hối hận thực sự. Giá như mình đừng nghe Hương, đừng đi thỉnh cái con búp bê này về, có lẽ cuộc sống sẽ nhẹ nhàng bớt áp lực hơn nhiều. Lành nghĩ vậy thì tự cho mình đã phụ lòng tốt của bạn. Cô đã chẳng có một thời gian thật đẹp đó ư? Mọi thứ đến với cô thuận lợi và đẹp đẽ như một giấc mơ. Người tình, tiền tài, mọi thứ đều cùng lúc đến với cô. Lành bị cắt đứt dòng suy nghĩ bởi có tiếng thét lên của con bé. Nó khóc ré lên, cứ như có ai cấu véo nó đau lắm. Lành lại mở chăn ra nhìn xung quanh. Cả căn phòng vẫn tĩnh lặng. Tiếng con bé lại chìm vào im lặng. Lành kéo lại chăn rồi lấy hai tay bịt chặt hai bên tai. Cô nghĩ, có lẽ mình cố ngủ sẽ đỡ sợ hơn chăng? Cô nín thở rồi cô đếm từ một. Bất chợt cô nhớ nhà, nhớ hình bóng của bố mẹ, nụ cười hớn hở của họ mỗi khi thấy cô về chơi. Thấy mấy đứa em la lên vui sướng khi nhìn thấy chị. Lành mỉm cười hạnh phúc. Lành đếm tiếp. 513, 514. Lành giật mình khi mới vừa chìm vào giấc ngủ. Tiếng gọi thất thanh của con bé lại vang lên. Mẹ ơi, cứu con. Lành choàng tỉnh, cô ngồi dậy ngơ ngác, muốn xác định tiếng gọi đó từ đâu. Rồi cô thấy phía ô cửa kính chỗ hở một chút rèm. Đứa con đỏ hòn của cô đang chấp chới ở đó. Miệng nó há to, nó khóc lóc. Cô có cảm giác nó đang đau đớn lắm. Lành chồm người dậy, tụt nhanh xuống giường. Cô chạy ra nơi mép cửa sổ. Cô lần tay đẩy mép cửa kính ra. Lành nhìn rõ con bé đang khóc lóc thảm thiết. Cô mở rộng cánh cửa rồi đưa hai tay ra đón nó. Con bé cứ chới với trước mặt cô. Nó như bị ai đó ngăn cản, không cho nó lại bên cô. Lành nhoài người ra nữa, rồi cô rơi vào khoảng không gian. Con bé vẫn chập chờn trước mắt cô, không tài nào cô với tới nó, rồi có tiếng bịch rất lớn. Cô đã nằm im trên mặt đất, mắt vẫn mở to, miệng há ra như muốn gọi con. Máu bắt đầu từ đầu cô chảy ra lênh láng. Cô chỉ còn thấy có những tiếng la ó. Có người tự tử bà con ơi! Rồi tiếng lao xao xa dần. Hương từ chỗ làm về, cô không tạt vào đâu, từ chối lời mời qua đêm của ông khách sộp mới quen. Trong lòng cô sốt ruột, trèo lên chiếc taxi mà người cứ nôn nao. Hương giục xe chạy cho thật lẹ. Cô đã xin được nghỉ mấy ngày, sáng mai cô cùng Lanh sẽ mang hai con búp bê bay ra Bắc gửi vào chùa. Hương trả tiền xe xong, vội vã dạo bước vào khuôn viên chung cư. Phía trước có ánh đèn nhấp nháy, quay tròn của xe cứu thương. Có mấy người mặc áo trắng, có đám đông đang nhốn nháo, có những lời bàn tán. Hương nghe có người nói: Tội con bé, chắc thất tình nên nhảy lầu đây mà. Hương như mất hồn, cô chạy thật nhanh rồi chen vào giữa đám đông. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng: Lanh! Rồi ngất lịm. Khi Hương tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế dài trong phòng bảo vệ của chung cư. Cô ngơ ngác nhòm dậy nhìn ra ngoài. Người bảo vệ già nhìn cô rồi thủng thẳng nói: Bạn cô được đưa vào nhà xác của bệnh viện rồi. Tôi chịu không hiểu nổi các cô yêu đương chơi bời rồi lại nhảy lầu tự tử, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Hương quắc mắt lên nhìn ông bảo vệ. Cô nói: Ông im đi, ông thì biết cái gì. Hương tính ra ngoài, vừa lúc mấy người công an bảo cô nán lại để họ xin thêm thông tin về bạn của cô. Hương nước mắt giàn giụa, cô không biết phải nói với mấy người này thế nào. Cô nói tên quê quán của Lanh cho họ. Cô trả lời dứt khoát: Tôi không biết gì về chuyện bạn tôi nhảy lầu. Hương mở cửa vào trong căn hộ của mình, mặt cô thất thần. Cô đổ người xuống chiếc giường. Hương chợt nhớ là mình phải báo cho gia đình của Lanh biết chuyện. Cô vừa khóc vừa báo cho bố mẹ của Lanh, rồi cô tìm số của Tuấn, nhờ Tuấn báo cho Hương là Lanh đã chết. Gọi điện đi mấy nơi xong, Hương nằm vật ra. Chiếc điện thoại bị ném văng ra sát mép giường. Hương nằm bất động. Cô không ngờ Lanh ra đi nhanh như thế. Giá như Lanh không về một mình thì chỉ mai thôi, cô và Lanh đã đi ra Bắc, mọi chuyện chắc sẽ ổn cả thôi. Hương khóc nấc lên từng chập. Cô thương tiếc đứa bạn hiền lành dễ thương nhất của cô. Chợt tiếng điện thoại vang lên. Hương mặc kệ cho tiếng hát léo nhéo phát ra trong điện thoại. Cô cứ khóc như chưa bao giờ được khóc. Rồi Hương lo sợ cho chính mình, lỡ mình cũng sẽ rơi vào thảm cảnh đó thì sao. Cô choàng dậy, mở tủ lấy cái vali. Cô cho mấy bộ quần áo vào, lấy tiền cho vào sắc, lấy sạc điện thoại. Cô cho cả hai con búp bê vào vali. Phải rồi, cô phải ra Bắc ngay, rồi còn về cho kịp tang lễ của Lanh. Hương kéo vali xuống nhà gọi xe taxi. Cô kêu trở ra sân bay luôn. Cô gọi điện đến phòng vé, book chuyến bay gần nhất cho cô. Khi Hương ngồi yên vị trên máy bay cũng là lúc trời đang sáng dần. Từ đằng xa ánh bình minh đỏ hồng đang le lói. Cô nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy rõ những tia sáng ánh lên từ phía biển, mặt trời đang nhô dần lên. Hương lại nấc lên, cô lẩm bẩm nói: Lành ơi, giá mày đừng về một mình, có phải bây giờ mày đang ngồi vui vẻ bên tao không? Nước mắt lại chảy tràn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Người khách ngồi ghế bên thấy cô gái khóc, anh ta chặt lưỡi nói: Chắc lại thất tình đây. Nghĩ vậy, anh ta nhếch mép cười khẩy, rồi quay vào trong, mặc cho cô gái đang khóc dấm dứt. Đầu giờ chiều, Hương đã có mặt ở Quảng Ninh, ngôi chùa to và uy nghi nhất vùng này. Đứng dưới những bậc thang dưới chân chùa ngước lên trên, Hương thấy trên đỉnh chùa những vầng sáng vàng bao quanh rất đẹp. Trời cao trong xanh, gió cũng như ngừng thổi. Hương cảm nhận rõ ở chốn linh thiêng này, cô sẽ hoàn thành ước muốn của mình. Hương cắp chặt chiếc túi vào sườn mình, ở trong là hai con búp bê. Đi một mạch lên chùa chính, Hương đi lên chính điện, một khung cảnh uy nghi đẹp rực rỡ, những tượng Phật uy nghiêm, rồi những cột chùa làm bằng gỗ tự nhiên, khiến trong tam bảo nhìn thật nguy nga nhưng cũng đầy linh thiêng. Hương bỏ giày ở ngoài bậu cửa, cô đi vào phía tam bảo. Thấy có một sư thầy đang sửa lại đồ lễ của khách thập phương đến lễ, Hương cất tiếng. Dạ thưa thầy, con muốn được hỏi thầy một chút chuyện ạ. Sư thầy nhìn đạo mạo, khuôn mặt sáng sủa, nhìn rất thân thiện. Thầy hỏi lại Hương. Chẳng hay thí chủ có việc gì cần đến bần tăng? Nói rồi thầy chỉ xuống chiếu. Thầy nói. Thí chủ ngồi xuống đây. Chắc thí chủ ở nơi xa đến thì phải. Có việc gì cần hỏi thí chủ cứ nói. Thưa thầy, con và một nhỏ bạn nữa sang Thái Lan thỉnh mỗi đứa một con búp bê về. Mới đầu bọn con rất may mắn, nhưng rồi dần dần những chuyện không như ý xảy ra. Ngày đêm qua, bạn con đã rơi từ trên cao xuống. Hương nhấp chút nước từ chai nước sư thầy đưa cho, rồi cô nói tiếp. Thưa thầy, con và bạn đã lên lịch ra ngoài này gặp các thầy cậy nhờ giải yểm bùa chú cho mấy con búp bê. Nhưng bạn con đã ra đi ngay hôm qua. Con thấy trong lòng bất an nên vội bay ra ngoài này chuyến sớm nhất. May mắn là con đã được gặp thầy. Con xin thầy hóa giải giúp con kiếp nạn này ạ. Sư thầy lắng nghe chăm chú lời Hương nói, ngẫm nghĩ một lát rồi sư thầy mới cất lời. Nhà chùa đã hiểu thí chủ muốn làm gì. Thực ra dạo gần đây cũng có nhiều thí chủ mang gửi những con búp bê đã được thỉnh từ nước ngoài về. Thí chủ cũng như những người khác không hiểu được là chuyện tâm linh thì không thể cưỡng cầu. Cái tham sân si nổi lên sẽ chỉ làm hại chính bản ngã của ta. Vậy là thí chủ vẫn còn may mắn hơn bạn của thí chủ. Đáng ra khi thấy có sự bất ổn thì mọi người phải hóa giải nó ngay. Không nhất thiết là phải ra ngoài này mới hóa giải được. Thí chủ chỉ cần tìm tới những ngôi chùa lâu năm có tiếng là chân chính thì đều có thể giúp được thí chủ. Nói đến đây sư thầy ra hiểu ý nói Hương đưa thầy coi xem hai con búp bê của cô. Hương lóng ngóng mở miệng túi, trong lòng có chút lo lắng, một chút sợ hãi. Khi lôi hai con búp bê ra, Hương thấy nó vô hồn, không có sắc khí gì, kể cả buồn hay vui. Sư thầy đón lấy nó rồi ngắm nghía một lát. Sư thầy bắt quyết rồi ấn tay vào mấy điểm trên hai con búp bê. Sau đó ông hài lòng đặt nó xuống. Sư thầy khẽ khàng nói. Thí chủ cứ yên tâm. Từ giờ trở đi không còn chuyện gì có thể tác động đến thí chủ nữa. Rồi sư thầy nói với giọng hơi trùng xuống. Giả như bạn của thí chủ làm được sớm hơn thì đã không ra cơ sự. Âu cũng là tận số. Thí chủ có thể về được rồi. Còn là hai con búp bê này thí chủ cứ để đây để nhà chùa xử lý. Thí chủ nhớ đây là một bài học đắt giá của lòng sân si. Mong được giàu sang phú quý không phải bằng sự cố gắng của mình thì đều có những hệ lụy của nó theo sau. Hương nghe sư thầy nói mà thấy thấm thía. Cũng chỉ vì tham lam giàu mà cô đã gián tiếp hại Lanh, còn tí nữa hại cả chính mình. Hương cúi đầu chắp tay vái sư thầy rồi nói. Con cảm ơn thầy đã khai sáng cho con và giúp con hóa giải được chuyện này. Con phải về ngay để còn lo việc ma chay cho bạn. Vậy con xin cậy nhờ thầy giúp con xử lý nốt và cho con gửi thầy chút tiền hương hoa. Nói rồi Hương đút trong túi ra một phong bì tương đối dày. Hương kính cẩn đưa cho thầy. Sư thầy không cầm mà hướng mặt lên ban thờ. Sư thầy nói, thí chủ có lòng thì đặt lên tam bảo. Nhà chùa xin nhận nhưng cũng chỉ dùng vào việc từ thiện với nhang khói. Thành bông hoa quả để đón con nhang đệ tử thập phương đến lễ thôi. Hương hiểu ý đứng dậy khom lưng tiến lại phía ban thờ các thần linh và các ngài Đức Phật. Cô kính cẩn đặt lễ lên rồi cúi đầu thi lễ. Lúc này sư thầy cũng đứng dậy, thầy nói, thí chủ gặp may, đến đúng vào lúc vắng vẻ đấy. Chưa trước đây khoảng một tiếng thôi thì chính điện này người như nêm vậy. Người ta đến làm lễ giải hạn, lễ cầu siêu. Âu cũng là cơ duyên mà thí chủ đến vào đúng dịp này. Hương nghe sư thầy nói vậy tự thấy mình quá may mắn. Cô cúi đầu cảm tạ, chào sư thầy lần nữa rồi lùi ra ngoài. Sư thầy nói theo, Cảm ơn thí chủ đã có lòng tin cậy nhà chùa. Chúc thí chủ bình an. Ngồi trên máy bay chuyến bay đêm để bay trở lại Sài Gòn, Hương thấy mình thật may mắn, đã lo được một việc đối với Hương là thật kinh khủng. Nhưng không ngờ nó lại nhẹ nhàng và thuận lợi như vậy. Cô thấy lòng nổi lên nỗi tiếc nuối đầy ân hận. Giá như lòng tham của mình không nổi lên nhiều đến thế, thì biết đâu con Lanh nó vẫn còn đang vui vẻ ở một nơi nào đó mà không gặp những chuyện đau lòng. Hương thấy như cô vừa bỏ được một cái gì đó rất nặng đeo trong trái tim cô. Bầu trời về đêm, Sài Gòn thật lung linh. Sáng mai Hương sẽ lo thật chu đáo cho Lanh, cầu mong cho nó được bình an ở một nơi mà chỉ có hoa tươi và suối mát. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cùng Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.